An Bi xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục tập 9 của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Chu Tề ngồi ở trên sofa mới được 5 phút, chợt nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Rất nhanh, Chu Tề chậm rãi ra mở cửa, cao thấp đánh giá Diệp Lương Nhất một phen. Thấy giày của hắn chiếc nọ chiếc kia, bộ dáng thảm hại, mới cười nhạo nói: "Không biết còn tưởng là cậu bị cướp đó." Diệp Lương Nhất đối với lời của hắn, mắt điếc tai ngơ, nhấc chân bước thẳng đến phòng ngủ. Không khí xung quanh nhà lạnh đến nỗi như muốn ngưng động lại. Ai ngờ hắn vừa nắm lấy cửa đã bị Chu Tề đằng sau tóm lại, lạnh lùng nhìn Diệp Lương Nhất, tươi cười trên mặt đã biến mất không còn dấu vết. "Không được ầm ĩ, cô ấy đang ngủ đó." Diệp Lương Nhất nhụ rũ mắt xuống, thô bạo, trên người gần như không áp chế được, buông ra: "Tôi nói là không được làm phiền cô ấy." Ánh mắt của Chu Tề u ám, cầm lấy tay của Diệp Lương Nhất đã nổi gân xanh, gần như có thể nhìn thấy mạch máu ở bên trong. Hơi thở của hắn có chút ồ ồ, huyệt thái dương giật giật, mặt nạ ôn hòa trong nháy mắt liền gỡ xuống. "Tôi không cho cậu làm phiền cô ấy." Diệp Lương Nhất hít sâu một hơi, biết cảm xúc của Chu Tề lại không thống khống chế được. Hắn quay đầu lại, mặt lạnh như băng: "Vậy cậu muốn như thế nào?" "Cô ấy sẽ không theo cậu trở về, cậu hết hy vọng đi." Chu Tề không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mỉm cười, kết hợp với vẻ mặt âm trầm, nhìn cực kỳ kinh khủng: "Về sau, An An sẽ ở chỗ này của tôi." "Chu Tề." Ánh mắt của Diệp Lương Nhất đột nhiên sắc bén, giống như ngay cả không khí xung quanh cũng bị tia mắt này cắt ra thành từng mảnh. "Vì sao cô ấy lại ở đây? Cậu muốn biết sao?" Khóe môi của Chu Tề nhếch lên, giống như một đứa trẻ cố chấp: "Nhưng tôi không nói cho cậu." Cho dù Diệp Lương Nhất muốn nhẫn nhịn cậu ta, nhưng lúc này tâm trạng cũng có chút không khống chế được. Hắn nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt gắt gao đối chọi với mắt của Chu Tề: "Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu..." Còn chưa nói hết, chỉ nghe cửa cách một tiếng, Diệp Lương Nhất quay đầu đã thấy Trần An An đứng ở cạnh cửa, bình tĩnh nhìn hắn. "An An, sao em lại ra? Em không có ngủ được à?" Chu Tề vội vàng đi tới, chặn ánh mắt của Trần An An nhìn Diệp Lương Nhất. Trần An An lắc đầu, nhẹ giọng: "À, chỉ là hơi khó ngủ." Chu Tề nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Thuốc cảm kia có chứa thành phần của thuốc ngủ, uống vào sẽ làm cho người ta rất buồn ngủ. Vậy mà cô nói là không ngủ được. Nếu như không phải là tâm sự quá nặng nề thì làm sao lại như vậy? "Đi theo anh về nhà." Diệp Lương Nhất đẩy Chu Tề trực tiếp đến trước mặt của Trần An An, trầm giọng nói với cô: "Đã trễ như thế này, còn ở bên ngoài làm cái gì?" Trần An An nghe vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Diệp Lương Nhất đột nhiên lui về phía sau, trái tim như muốn ngừng đập. Ánh mắt của cô nhìn hắn, lạnh nhạt mà xa lạ, lạnh lẽo giống như bão tuyết vậy, hờ hững, không quan tâm. Hắn đứng trước mặt cô mà lại giống như là không khí loãng, không hề có cảm giác tồn tại. Trong mắt của cô không có hắn, một chút cũng không. Lồng ngực của Diệp Lương Nhất cực kỳ khó chịu, hô hấp dường như cũng mang theo mùi máu tươi. "An An, theo anh về nhà." "Em không về." Trần An An cúi đầu, mười ngón chân cũng gắt gao co lại. "Mấy ngày tới em sẽ đi tìm phòng, năm sau em sẽ chuyển đi đó." "Em nói cái gì?" Diệp Lương Nhất túm lấy cổ tay của Trần An An, định kéo cô ra khỏi cửa. "Trở về, lập tức về." Lúc này, trái tim và sự đau đớn của Diệp Lương Nhất cũng như muốn chạy đua, muốn chạy thật nhanh, không cho nỗi đau vượt qua. Hắn không biết chính mình đang nói gì, làm gì, chỉ muốn quên đi nỗi đau xé lòng này. "Em nói nghiêm túc đó." Đôi mắt của Trần An An phủ kín một tầng hơi nước, cô không phản kháng động tác thô bạo của hắn, ngoan ngoãn để cho hắn túm đi, giọng nói không cao nhưng vô cùng kiên định: "Em làm phiền anh nhiều ngày như vậy." Cô hít một hơi, ánh mắt đỏ ửng: "Bác sĩ Diệp, về sau anh phải tự học nấu cơm, dạ dày anh không tốt, anh phải ăn cơm đúng giờ, em..." "Đủ rồi đấy." Diệp Lương Nhất ngắt lời cô, âm thanh lạnh lẽo như kết một tầng băng: "Em sẽ không đi đâu hết, em là bạn gái của anh thì đương nhiên ở nhà anh không cho phép em đi." "Em không phải là bạn gái của anh." Trần An An lắc đầu, mũi chua xót: "Em chỉ đóng giả, diễn để cho mẹ anh xem mà thôi, bây giờ em không có làm nữa." Cô cố gắng nhịn xuống, nước mắt đang cuộn trào: "Bác sĩ Diệp, anh buông tha em đi." Sau này rất nhiều năm về sau, họ nghĩ lại việc này mới cảm thấy thật sự là có chút cười không ra nước mắt. Chương 41. "Đừng có làm loạn nữa." Đôi mắt của Diệp Lương Nhất híp lại, yết hầu nhấp nhô lên xuống, gắt gao túm lấy cánh tay của cô không buông, cố chấp không nghe lời của cô. Đừng có làm loạn nữa, theo anh đi về nhà đi. Bác sĩ Diệp, Trần An An hít một hơi, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Em sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài. Cảm ơn anh trước đây đã quan tâm em. An An, An An, thôi đi, An An sẽ không theo cậu về đâu. Ngay lúc này, Chu Tề bỗng nhiên đi tới, mở bàn tay của Diệp Lương Nhất, kéo Trần An An đến bên cạnh mình. Trên mặt tràn ngập ý cười ấm áp, vô cùng thân thiết xoa đầu của Trần An An. Cậu đừng có ép cô ấy. Ánh mắt của Diệp Lương Nhất lạnh đến thấu xương, ghim chặt vào trên người của Chu Tề. Hắn đẩy cặp kính, áp chế lửa giận ngập trời trong lòng, chuyển hướng sang Trần An An. Vì sao không quay về? Hắn gằn từng chữ một, ngữ khí thoáng hòa hoãn. Nếu như là vì anh đột nhiên rời đi trước, anh xin lỗi, là bệnh viện quả thật có việc gấp mà. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, cũng không cam chịu cúi đầu. Mặc dù khi ở Mỹ bị mấy thanh niên con nhà quyền quý gây khó dễ, nhưng cũng chưa từng khom lưng khuất phục. Hắn là Diệp Lương Nhất, là sinh viên được yêu quý nhất trong lòng các giáo sư, là đứa con ưu tú trong lòng của Diệp Mẫu, là lưu học sinh luôn ngẩng cao đầu nhìn lên. Hạng mục thực nghiệm của các giáo sư Hogwarts chỉ có một mình hắn là tân sinh viên được tham dự. Bất luận đi đến đâu cũng có vô số ánh mắt hâm mộ, ca ngợi mà nhìn hắn. Không cần xin lỗi, cũng không cần lấy lòng phụ nữ, hắn chỉ cần một ánh mắt, một cái ám chỉ sẽ có hàng loạt phụ nữ tự động đưa tới cửa. Thế nhưng bây giờ, hắn dẹp bỏ hoàn toàn con người kiêu ngạo đó, giống như tất cả đàn ông trên thế giới này, đối với người trong lòng mình, ăn nói nhẹ nhàng, khẩn cầu, hy vọng cô có thể thu hồi lại quyết định. Trần An An rũ mắt xuống, lông mi dài rậm chặn lại tầm mắt của hắn, nhìn vào mắt cô. Thì ra như vậy, bệnh viện của anh có việc gấp, bệnh nhân mới là quan trọng nhất. Cô biết, nhưng vì sao lại không nói cho cô? Cô có thể không để ý, sau lần đầu tiên của bọn họ, anh lại để cô một mình, lấy việc của bệnh viện làm trọng. Nhưng ít nhất, thái độ đối với cô quan tâm một chút, nói cô biết anh đi đâu. Khi cô không cẩn thận xông vào văn phòng, anh chỉ cần nhẹ nhàng một chút, đừng có lớn tiếng quát cô như vậy. Cô cũng được là do ba che chở mà lớn lên, cũng cần người ta thương yêu, cho nên lúc anh lớn tiếng với cô cũng biết đau lòng chứ. Thật xin lỗi bác sĩ Diệp. Trần An An lắc đầu. Không phải là anh sai, chỉ là em không muốn làm phiền anh nữa. Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại gằn từng tiếng, giống như răng nanh của dã thú hùng ác xé mở người của hắn đầy máu thịt, phanh ra trái tim máu chảy đầm đìa. Diệp Lương Nhất trầm mặc một lúc, bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói: Được lắm, nhưng ít nhất trước tiên phải về đem đồ của em thu dọn đi. Thân mình của Trần An An cứng đờ, khẽ gật đầu: Được, em sẽ về. Sức lực trong thân thể giống như bị cái gì đó nháy mắt hút hết, cả người mất đi sự chống đỡ. Trần An An cắn răng bước tới sofa, cầm lấy áo khoác của mình, nhưng tay run run đến cả khóa cũng không kéo nổi. Diệp Lương Nhất thấy thế đi qua, nghiêm mặt đẩy tay cô, kéo cái khóa lên hết cỡ, bao chặt cổ cô lại, rồi chụp cái mũ lông thỏ vào đầu cô, rốt cục đem cô che kín mít, lúc này mới nắm chặt lấy tay cô kéo ra ngoài. An An, không phải là em đồng ý ở chỗ anh trong vài ngày sao? Chu Tề ngăn trước mặt của Diệp Lương Nhất, không cho hắn đi. Trên mặt tuy rằng còn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt đã trầm xuống. Thật xin lỗi, Chu Tề. Trần An An cắn môi cúi đầu nhỏ giọng: Em đến chỗ bác sĩ Diệp dọn dẹp một chút. Về sau nếu có cơ hội, em lại đến. Chu Tề bình tĩnh nhìn cô, khóe miệng cười nhẹ, âm thanh không lớn nhưng lại tỏ ra một chút tủi thân. Nhưng mà rõ ràng, chúng ta đâu có nói như vậy. Chu Tề, đủ rồi. Sắc mặt của Diệp Lương Nhất rất khó coi, nhìn lướt qua Trần An An đang khó xử, trầm giọng: Một vừa hai phải thôi. Chu Tề mở miệng định nói gì đó, chuông điện thoại di động của Trần An An vang lên, vừa đúng lúc phá vỡ sự giằng co của bọn họ. Cô lấy điện thoại, là một số lạ, nhíu mày nhưng vẫn nghe. Alo, An An, là thím ba, ba con nhập viện rồi. Đầu của Trần An An ông một tiếng, trước mắt tối sầm, đôi môi run run, nói chuyện cũng không có lưu loát. Ba con làm sao vậy? Hay con đừng vội, cũng không có chuyện gì, chỉ là lúc chúng ta chiên thịt viên thì bị phỏng dầu té xỉu. Ba con lại ngang bướng không có cho chúng ta nói cho con biết, còn muốn bảo con Tết âm lịch không phải về. Sao lại thế được? An An, nghe thím ba, đừng để ý đến ba con. Tết âm lịch là cứ về. Thím ba với chú ba buổi chiều từ bệnh viện về mà nghĩ mãi, cảm thấy là vẫn nên nói với con một tiếng. Trần An An biết thân thể của ba không có vấn đề gì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Thím ba, ba con ở bệnh viện nào, phòng số bao nhiêu? Bệnh viện quê mình làm gì có phòng riêng, nhưng mà không phải là con định về đấy chứ? Trần An An dạ một tiếng. Thím ba, cảm ơn thím đã nói với con sẽ về ngay. Nói xong liền cúp điện thoại, đang định chạy ra cửa. Bị phỏng dầu sôi chứ không phải là phỏng nước nóng, nhất định là rất nghiêm trọng, ba cô mới phải đi bệnh viện, cô phải lập tức trở về xem sao. Ai ngờ vừa mới quay người đã bị Diệp Lưng Nhất kéo lại. Trần An An vừa định giật tay hắn ra thì chợt nghe hắn nói: anh đưa em đi, đã trễ thế này cũng không có xe đâu. Trần An An vốn không muốn để hắn đưa, nhưng biết chỗ này khá vắng vẻ, lúc này không chắc là có xe, cho nên đành phải gật đầu. Chủ tể thấy vậy vội vàng mặc áo khoác: tôi cũng đi. Diệp Lưng Nhất nhìn hắn lạnh lùng bỏ lại một câu: tùy cậu. Nhanh chân đuổi theo Trần An An đang vội vàng chạy xuống. Bệnh viện ở quê của Trần An An quả thật là vô cùng đơn sơ. Nói là bệnh viện, thật ra cũng không khác phòng khám là mấy. Ở bên trong phòng bệnh chỉ có mười mấy cái giường, mặc kệ là dạng bệnh nhân gì đều xếp chung một chỗ, đủ loại tiếng kêu rên đau đớn không dứt bên tai. Trần An An đẩy cửa, liếc mắt thấy ba đang nằm ở một cái giường phía trong, đang ngủ say. Thấy sắc mặt của ba như thường mới thoáng yên tâm, nhẹ nhàng bước chân qua. Chỗ chân của ba Trần bị phỏng được băng bó kín, căn bản là nhìn không ra tình trạng vết thương. Diệp Lưng Nhất quan sát ông một hồi, không tự giác nhíu mày, nói một tiếng với Trần An An rồi đi tìm bác sĩ của bệnh viện. Chính bởi vì hắn là bác sĩ cho nên đối với vấn đề người bệnh đặc biệt nhạy cảm. Hắn cảm thấy ba của Trần An An có gì đó không bình thường, cả người quá mức gầy yếu. Quan trọng nhất là vô duyên vô cớ vì sao tự nhiên lại ngất xỉu. Diệp Lưng Nhất đi dạo qua một vòng bệnh viện, chỉ thấy có 3-4 bác sĩ đều đang mặc áo blue trắng ngồi nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn phát ra những tràng cười chói tai. Bệnh nhân bị phỏng kia là ai phụ trách? Tôi muốn hỏi thăm tình hình một chút. Giọng nói của Diệp Lương Nhất trong trẻo nhưng lạnh lùng, cắt ngang đám bác sĩ đang cười đùa. Có lẽ từ trước tới nay chưa từng thấy qua người nhà của bệnh nhân nào như Diệp Lương Nhất. Mấy bác sĩ nhìn nhau một hồi, sau đó có một người đàn ông trung niên uể oải hướng Diệp Lương Nhất hất cằm: là tôi, anh muốn hỏi gì nói nhanh lên, tôi còn đang vội đây. Mặt mày của Diệp Lương Nhất lạnh như băng, ánh mắt thâm trầm như đại dương. Từ trước tới nay hắn làm việc vô cùng nghiêm túc, khó chấp nhận nhất chính là những người đang làm việc mà lơ là vô trách nhiệm như vậy. Hơn nữa những người này lại là bác sĩ, chỉ cần không cẩn thận một chút thì trả giá là một, thậm chí là mấy mạng người. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống tức giận. Nơi này là bệnh viện quê, không phải là bệnh viện trung tâm. Hắn không ngây thơ đến mức sẽ tiến đến ân cần dạy bảo họ một phen, khiến những người này từ nay về sau sẽ thay đổi hoàn toàn. Ông ấy làm kiểm tra như thế nào? Tất cả các chỉ số đều có phải bình thường không? Này, cậu bị bệnh à? Bác sĩ trung niên chỉ ánh mắt như đang nhìn quái mật vật về phía Diệp Lương Nhất. Đã nói là bị phỏng rồi thì còn kiểm tra cái gì? Nói xong, ông ta cũng không thèm để ý đến Diệp Lương Nhất, trực tiếp quay đầu gia nhập vào hội bác sĩ tán chuyện. Diệp Lương Nhất hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình bình tĩnh, không nói gì cả. Hắn phải nói với cô ngốc kia, ba cô phải lập tức chuyển viện. Hắn sẽ tự mình làm kiểm tra cho ông. Ba Trần nhập viện buổi chiều, buổi tối mua một hộp cơm 5 đồng cố gắng mà ăn, nhưng chỉ được một nửa, còn lại ném vào thùng rác đầu giường đầy mùi dầu mỡ. Trần An An thấy vậy liền ngồi xổm, đưa tay cầm lấy túi nhựa trong thùng rác định đem ra ngoài vứt. Ai ngờ tiếng nhựa loạt xoạt làm ba cô tỉnh giấc. Ba Trần luôn không có ngủ sâu, nhất là trong phòng bệnh còn đủ mọi loại tiếng bệnh nhân kêu la, ông càng không thể ngủ. Ai ngờ vừa mở mắt thấy con gái mình đang ngồi ở đầu giường. An An! Ba Trần không dám tin, kêu lên một tiếng, gần như nghĩ là mình nằm mơ. Ba đã tỉnh. Trần An An vui mừng nhảy dựng lên, vội vàng đi đến trước mặt ba. Ba, sao lại không cẩn thận như vậy? Sao lại để bị bỏng? Ba có đau không? Nói xong bỗng nhớ tới cái gì đó, sẵn giọng đối với ba. Còn nữa, sao mỗi buổi tối ba lại ăn như vậy? Dạ dày ba khó chịu à? Ba Trần nghe con gái liên tục lải nhải, cả đám vấn đề cứ theo cái miệng nhỏ nhắn mà tuôn ra, liền dứt khoát không trả lời. Ông ủ rũ, ánh mắt quét quét, vừa lúc nhìn thấy Chu Tề ở bên cạnh đang mỉm cười. Ba Trần chuyển hướng sang Trần An An. Trông khá nhanh nhẹn đấy. Trần An An ngốc nghếch, chưa hiểu. Ba nói cái gì? Là đối tượng của con á. Ba Trần để con gái đang bám dính trước ngực mình tỉ mỉ đánh giá Chu Tề một phen, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Tiểu tử này không tệ. Diệp Lương Nhất vừa đẩy cửa vào, chợt nghe những lời này của Ba Trần, lập tức hiểu. Ba Trần tưởng Chu Tề là bạn trai của Trần An An. Hắn đẩy mắt kính, bước vài bước đến mặt Ba Trần, lạnh lùng nói: Bạn trai của cô ấy là con. Ba Trần sửng sốt, lập tức nhìn Trần An An, bộ dáng như đang hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trần An An cắn môi, cô đã nói rõ với Diệp Lương Nhất, cô không muốn tiếp tục giả làm bạn gái của anh. Nhưng mấy hôm trước cô còn cùng ba nói Tết âm lịch sẽ dẫn bạn trai về nhà, vậy rốt cuộc lên làm như thế nào bây giờ? Diệp Lương Nhất thấy bộ dáng này của cô, làm sao mà không biết cô đang nghĩ gì, làm sao có thể để cho cô cơ hội phủ nhận, vội vàng tiến lên một bước, kéo tay của Trần An An. Ở góc độ của Ba Trần không nhìn thấy, ra sức nắm chặt để cảnh báo. Lúc này mới nhìn Ba Trần mà nói: Ba, con là bạn trai của An An, Diệp Lương Nhất. Ba Trần bị hắn gọi một tiếng ba, nửa ngày cũng chưa khôi phục lại tinh thần. Lúc phản ứng kịp, lập tức lớn tiếng: Ai là ba cậu? Đừng nhận bừa. Diệp Lương Nhất cũng không để ý, lấy điện thoại xem thời gian nói: An An, em thu dọn đồ đạc cho ba một chút, lập tức chuyển viện. Lúc Trần An An nghe ba cô ở bệnh viện quê liền nghĩ như vậy, tức thì cảm kích nhìn Diệp Lương Nhất, nhanh chóng thu xếp đồ dùng này nọ ở trên giường của ba, rồi đỡ ông đứng lên. Ai ngờ Ba Trần phớt lờ, ông trừng mắt, làm như thế nào cũng không chịu đứng, quay sang Diệp Lương Nhất mà quát: Cậu nghĩ tôi tàn tật chắc, bị một chút bệnh mà chuyển viện, chẳng lẽ ngay cả nơi này cũng không chữa được à? Bàn tay to dài đầy vết chai của Ba Trần vỗ một phát thật mạnh lên giường, lửa đạn nhất thời lại chuyển sang Trần An An. Còn chưa gả đi đâu đã vươn tay ra ngoài rồi phải không? Tiểu tử này cho con uống thuốc mê gì rồi? Bà nói với con biết, cậu ta còn không bằng tiểu tử kia đâu. Ông chỉ Chu Tề: Thật không thuận mắt. Sắc mặt của Diệp Lương Nhất nhất thời cứng đờ. Kỳ thật từ lúc vào cửa, trái tim của hắn đã bồn chồn. Tuy rằng cô ngốc kia cùng hắn giận dỗi, đây không phải là chính thức gặp mặt người lớn, nhưng mà hắn vẫn khẩn trương. May mắn là mặt của hắn vẫn luôn lạnh như băng, cho nên lúc này không thể hiện ra ngoài một chút nào cả. Nhưng lời nói của Ba Trần lại làm cho hắn cảm thấy có nguy cơ rất lớn. Trong đầu của Diệp Lương Nhất nhất thời cũng chỉ còn lại một suy nghĩ, là Ba Trần không có thích hắn mà là thích Chu Tề. So với việc Diệp Lương Nhất lo lắng không yên, Chu Tề lúc này lại vui vẻ ra mặt. Hắn đi đến trước vỗ vỗ bả vai của Diệp Lương Nhất: Lương Nhất, nghe lời người lớn đi. Diệp Lương Nhất liếc mắt một cái, nói khẽ vào tai hắn một câu đừng làm loạn, liền ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Ba Trần. Mẹ con nghe nói ba nằm viện cũng rất lo lắng, trước khi đi bà còn dặn con nhất định phải mời ba trước năm mới đến thành phố A một lần để nói chuyện của con và An An. Diệp Lương Nhất sắc mặt không đổi, nói dối: Vừa lúc nhân tiện cơ hội này đưa ba đến thành phố A. Nghe hắn nói như vậy, Ba Trần cũng có chút dao động. Dù sao đây cũng là con gái cưng của mình, lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, tất nhiên phải đi gặp cha mẹ bên nhà trai, xem gia cảnh của cậu ta như thế nào, rồi đánh giá xem hai đứa rốt cuộc có hợp nhau hay không. Thế nhưng tiểu tử này tại sao không nói trước, cái gì mà chuyển viện, cứ nói thẳng là mời mình đến thành phố A không được hay sao? Trần An An thấy sắc mặt của ba buông lỏng, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giúp ông ngồi dậy, đi giày: Ba, Diệp Lương Nhất là bác sĩ, để anh ấy kiểm tra chân cho ba. Từ điện thoại, Ba Trần đã sớm biết nghề nghiệp của Diệp Lương Nhất, cho nên không kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu nhưng kiên quyết: Có thể đến thành phố A, nhưng ba không đi bệnh viện kiểm tra đâu. Ba. Trần An An dậm chân, còn muốn nhõng nhẽo thuyết phục lại bị Diệp Lương Nhất cắt ngang: Bà đã bị phỏng cấp độ 3 đó, nếu điều trị chậm trễ hoặc là điều trị không đúng cách rất có thể bị hoại tử chân. Nói đến đây hắn dừng dừng, đẩy gọng kính trên mũi: Đến lúc đó khả năng sẽ phải cắt đó bà. Trần An An vừa nghe hắn nói phải cắt lập tức bị dọa, nước mắt lại rơi xuống, ôm chặt lấy Ba Trần giống như bánh chưng. Ba Trần thấy thế bực bội phất tay: Đi thì đi, Trần An An, con lau nước mắt cho ba, khóc cái gì, ta còn chưa có chết. Ba Trần rốt cuộc đồng ý phối hợp, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lương Nhất đỡ Ba Trần vào xe để Chu Tề lái xe thẳng đến bệnh viện trung tâm. Lúc này Chu Tề lại rất im lặng, không nói gì cả, cẩn thận lái xe để cho Diệp Lương Nhất ở phía sau hỏi thăm bệnh tình của Ba Trần. Lúc bọn họ đến bệnh viện trung tâm đã là gần nửa đêm, Ba Trần rốt cuộc cũng già, không thể thức đêm, ngồi trên xe cũng mệt mỏi. Diệp Lương Nhất thấy vậy, vừa đến bệnh viện liền sắp xếp cho ông một phòng riêng, tự mình xử lý vết thương của ba Trần, lấy máu, chụp CT toàn thân, xong để ông đi ngủ. Diệp Lương Nhất cũng muốn để cho Trần An An đi ngủ, nhưng thấy cô lo lắng cho ba, nhất định phải đợi cho được kết quả kiểm tra. Diệp Lương Nhất bất đắc dĩ, đành đưa chìa khóa văn phòng của mình cho cô, bảo cô vào trong đó. Còn mình thì tiếp tục bận rộn đi tới phòng xét nghiệm máu. Trần An An ngơ ngác nhìn bóng dáng của hắn vội vã rời đi, cúi đầu nhìn di động, đã hơn 12 giờ đêm. Hắn lại không hề oán hận một câu, giúp ba cô làm kiểm tra. Trong lòng bỗng nhiên vô cùng ấm áp, vui vẻ, gần như quên đi những lời nói lạnh nhạt vô tình của hắn khi đó. Bác sĩ Diệp thật là người tốt. Trần An An yên lòng cúi đầu, đôi mắt to long lanh nước mắt, không biết là cảm động hay là nghĩ tới điều gì khác nữa. Kết quả kiểm tra rất lâu mới có. Một mình ngồi ở trong văn phòng của Diệp Lương Nhất cứ lo lắng không yên, thỉnh thoảng lại bật di động xem. Đáng tiếc Diệp Lương Nhất vẫn chưa trở về. Ở nhà, Chu Tể đã uống một chút thuốc. Lúc này cô chỉ có một mình, tác dụng của thuốc đột nhiên lại phát tác. Trần An An mê man tựa người vào ghế, dặn lòng không được ngủ, phải đợi Diệp Lương Nhất trở về. Nhưng không ngăn được, cơn buồn ngủ vẫn ập tới. Chỉ chốc lát liền mơ màng mà ngủ thiếp đi. Diệp Lương Nhất cũng cố gắng làm nhanh, nhưng cũng phải đến 2 tiếng mới kéo tấm thân mệt mỏi về văn phòng. Sắc mặt hắn không tốt, đáy mắt đầy tơ máu. Một phần vì làm việc thời gian dài mệt nhọc không được nghỉ, một phần khác là vì kết quả kiểm tra của ba Trần. An An, tỉnh lại, An An. Diệp Lương Nhất khẽ lay Trần An An, đánh thức cô đang mơ màng. Trần An An dụi mắt, nhìn thấy hắn, lập tức nhảy dựng lên. Kết quả kiểm tra của ba em thế nào? Có vấn đề gì không? Diệp Lương Nhất buông phim X-quang và tờ giấy trong tay, kéo cô vào lòng, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của cô, trong lòng đau xót. An An, dạ dày của ba có khối u đó. Khuôn mặt của Trần An An trắng bệch, không một chút huyết sắc. Diệp Lương Nhất có thể cảm giác rất rõ, cả người cô đang run. Hắn thở dài, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn, gần như không chống đỡ được của cô, cuối cùng nuốt xuống mấy chữ còn lại. Rất có thể là... Chương 42. Kết quả chụp CT toàn thân cho thấy trong dạ dày của ba Trần có một cái bóng mờ, ước chừng khoảng 7-8 cm. Diệp Lương Nhất lại cầm máu của ba Trần đi xét nghiệm. Kết quả phát hiện toàn bộ 6 dấu hiệu khối u đều cao, không thể nghi ngờ đó là khối u. Nếu như là u lành, tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu là u ác, thì đó chính là ung thư dạ dày. Hầu hết các khối u dạ dày đều là ác tính. Huống chi theo kích thước của khối u thì khả năng lành tính là rất nhỏ, rất nhỏ. Nhỏ đến căn bản là không có khả năng. Trần An An chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, giống như bị một chậu nước đá dội vào. Từ đầu đến chân đều lạnh, đầu choáng váng từng cơn, trước mắt tối đen. Làm sao có thể như vậy? Khối u bên trong dạ dày, đó là một khái niệm hoàn toàn khác so với khối u ở ngực cô. Cô biết thân thể của ba không tốt, bởi vậy mới liều mạng kiếm tiền, muốn kiếm tiền đưa ba cô đi bệnh viện lớn để kiểm tra, sau đó chữa khỏi hoàn toàn bệnh tật ở trên người của ông, để cho ông khỏe mạnh sống với cô. Cô ảo tưởng chờ đến khi cô đủ tiền, nhưng đau yếu như côn trùng hút máu gắt gao bám chặt lên người ba, sẽ giống như là con giận bị xịt thuốc, đều từ trên người của ông rơi xuống. Nhưng tất cả chẳng qua chỉ là ảo tưởng. Một lúc đột nhiên bị một hòn đả kích trầm trọng giáng vào đầu, cô thậm chí không có thời gian để chuẩn bị, liền bị quật ngã, đầu rơi chảy máu, chân tay đứt lìa. Đều là do cô. Nếu như cô kiên trì một chút, sớm đưa ba cô đến bệnh viện thì sẽ không có kết quả này. Trần An An biết u ác tính có nghĩa là gì. Là ung thư dạ dày, đồng nghĩa với cái chết. Cô vùi đầu vào ngực của Diệp Lương Nhất, nước mắt từng giọt rơi xuống áo của hắn. Tay nhỏ bé nắm chặt áo hắn. Như thế, trong lòng bàn tay là sinh mệnh của ba cô vậy. Đừng khóc, còn chưa có kết quả cuối cùng, ngày mai phải chụp CT mới xác định. Diệp Lương Nhất vỗ vỗ lưng cô, cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng, đem hơn nửa trọng lượng cơ thể của cô dồn lên người của mình. Cô ngốc, nhưng cũng thực ngoan ngoãn. Ngay cả lúc nghe tin dữ như vậy cũng không phát cuồng, nổi điên, mà chỉ dựa vào ngực hắn, cắn môi đem tiếng khóc nghẹn ngào giữ lại trong cổ họng, chỉ không ngừng chảy nước mắt. Mà ngay cả khóc cũng thật lặng lẽ, không hề ầm ĩ đến người khác, chẳng qua là đem mọi đau lòng nuốt vào bụng, một mình chịu mọi khổ sở. Trái tim của Diệp Lương Nhất không phải làm bằng áo mưa, lúc này bị cô khóc như vậy, nhất thời vừa thương yêu vừa chua xót, hận không thể chính mình thay cô nhận hết mọi nỗi đau. Cô ngốc nhà hắn thật vui vẻ trong chớp mắt đen láy ngập nước kia, chỉ nên tràn đầy ý cười chứ không phải là thương tâm đến như vậy. Hắn cùng cô ở chung nhiều ngày, cô đều tươi cười vui vẻ, cả người đầy sức sống, cố gắng kiếm tiền để ba cô chữa bệnh. Đây mới là trụ cột cuộc sống của cô. Này trụ cột bỗng nhiên sụp đổ, cô gái nhỏ của hắn nhất định sẽ đau đớn đến cực độ. Được rồi, đừng khóc nữa. Diệp Lăng Nhất kéo cô đang chôn đầu trong ngực mình, thương tiếc nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, vừa định đưa tay lau nước mắt cho cô, lại sợ mặt ngoài áo ba đờ suy của mình thô ráp sẽ làm đau cô, liền giơ tay áo của mình lên một chút, dùng áo sơ mi mềm ở bên trong xoa xoa mặt cô, dịu dàng nói: đi ngủ một giấc, ngày mai nghỉ làm, anh cùng em chờ kết quả. Đừng khóc, biết đâu lại là kết quả tốt. Trần An An không trả lời, chỉ trầm mặc cúi đầu, nước mắt rơi trên nền gạch lạnh lẽo. Bà vai gầy yếu không ngừng run rẩy, giống như chú chim non trong mùa đông khắc nghiệt, bị gió bắc lạnh thấu xương thổi qua như muốn gãy cánh. Diệp Lăng Nhất thấy vậy, trong lòng thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô để động viên. Hắn không nói nhiều, chỉ có thể thông qua động tác như vậy an ủi cô. Một lúc lâu, Trần An An ngẩng đầu lau nước mắt trên mặt, nhưng cổ họng vẫn nghẹn ngào khóc thút thít không ngừng, ngay cả nói chuyện cũng không thành câu. Nếu như là u ác tính thì làm sao? Thì phải lập tức phẫu thuật cắt bỏ khối u. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: dạ dày nhất định là phải cắt. Về phần cắt nhiều hay ít phải xem kết quả kiểm tra ngày mai. Sau khi phẫu thuật cần phải trị liệu bằng hóa chất để ngăn ngừa tái phát. May mà tế bào ung thư còn chưa có di căn sang bộ phận khác, chứ nếu đã di căn như vậy cũng chẳng cần các bước điều trị tiếp theo, mà chỉ có thể thông qua phẫu thuật để cố gắng kéo dài tính mạng của ba Trần. Diệp Lăng Nhất rũ mắt, là một bác sĩ, hắn có nghĩa vụ đem tất cả tình hình của bệnh nhân nói cho người nhà họ. Nhưng là một người đàn ông, bất luận như thế nào, hắn cũng không nhẫn tâm ở trước mặt người con gái của mình nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Vẫn là gạt cô trước, chờ kết quả CT ngày mai rồi nói. Diệp Lăng Nhất quyết định như vậy, liền lấy điện thoại nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ sáng. Trần An An nhất định sẽ không về nhà ngủ. May mắn là phòng bệnh của ba Trần còn có giường cho người chăm sóc, có thể để cô trông nom ba Trần ngủ, như vậy cũng làm cô dễ chịu hơn. Tới phòng của ba em ngủ đi. Diệp Lương Nhất lau khô nước mắt trên mặt của Trần An An, lại đưa nước ấm bắt cô uống, lúc này mới kéo cô ra khỏi văn phòng. Không được khóc nữa. Trần An An gật đầu, mặc cho hắn lôi đi. Đến cửa phòng bệnh của ba Trần, Diệp Lương Nhất thả tay, lại dặn dò cô một lần nữa. Vừa định bước chân rời đi, liền cảm thấy góc áo bị kéo lại. Hắn cúi xuống, vừa lúc nhìn thấy cặp mắt sưng đỏ của cô. Sao vậy? Bác sĩ Diệp, xin nhờ anh. Cô mở to hai mắt, tận lực nhịn xuống nước mắt đang trực chảy ra. Dù thế nào cũng phải chữa trị. Anh biết. Diệp Lăng Nhất cầm lấy tay cô, giống như vậy mới có thể làm cho cô an tâm. Bà em phẫu thuật sẽ do anh mổ chính, yên tâm. Cảm ơn anh, bác sĩ Diệp. Trần An An bỗng nhiên đi lên ôm lấy Diệp Lăng Nhất, âm thanh tuy rằng vì khóc mà có chút buồn, nhưng tràn chứa chân thành và cảm kích. Anh thật tốt. Thôi, đi ngủ đi. Diệp Lăng Nhất xoa đầu cô, đẩy cô ra. Trần An An gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh rồi đi vào. Cho đến khi nghe tiếng khóa cửa, Diệp Lương Nhất mới xoay người rời đi. Trong ngực trống rỗng, không còn thân thể mềm mại, thơm hương của cô nữa. Diệp Lương Nhất đẩy kính mắt, hắn cảm thấy nhất định là xảy ra chuyện gì đó. Trần An An mới không muốn hắn về nhà. Hắn vốn tính đem cô từ chỗ Chu Tề về, ép hỏi cho ra. Nhưng bây giờ ba Trần lại xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể mở miệng hỏi. Quên đi, đợi thêm một chút nữa, dù sao hắn cũng đã đợi một thời gian dài rồi. Buổi tối, Trần An An không thể nào ngủ được. Ánh mắt vẫn dừng ở trên người ba Trần đang ngủ say, căn bản không dám rời. Từ nhỏ đến lớn đều là ba chăm sóc, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vất vả nuôi cô lớn. Đến lúc được hưởng phúc, lại xảy ra chuyện. Cô không biết bệnh của ba rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức, chỉ cần có một tia hy vọng cũng không từ bỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lương Nhất đi ra ngoài mua bữa sáng cho Trần An An và ba. Trước tiên, đưa ba Trần đi chụp CT xong mới để ông ăn, sau đó liền vội vã đi xử lý kết quả kiểm tra. Trần An An căn bản là ăn không nổi, một bát cháo trứng muối thịt nạc, nửa ngày cũng chưa ăn xong. Ba Trần nhìn mà cau mày, rốt cuộc nhịn không được, quăng đũa mà mắng Trần An An vài câu. Đứa nhỏ này lên thành phố mà học đòi người ta, trước đây ở nhà đâu có lãng phí đồ ăn như vậy đâu. Trần An An không cãi, thấy bà tức giận, thìa cũng không dùng, trực tiếp bưng cháo lên đổ vào miệng, kết quả uống luôn cả nước mắt chảy xuống. Làm cho ba Trần hoảng sợ, cho là mình nói năng làm cho con khóc, kết quả lại khiến cho Trần An An nói với ông là cháo quá nóng, nóng đến bỏng lưỡi. Bà Trần cũng không nghi ngờ, con gái của mình biết, tay chân luôn lóng ngóng, chuyện như thế này cũng không có thiếu, cho nên không truy hỏi, gật đầu cho qua. Lại không biết trong lòng của con đau thắt, không kiềm chế được, không thể nào ở trước mặt ông giả bộ như không có việc gì. 9 giờ sáng, có kết quả CT của ba Trần là u ác tính, phải ngay lập tức phẫu thuật dạ dày, cắt bỏ hơn một nửa, chỉ có thể giữ lại một phần nhỏ. May mắn là tế bào ung thư chưa có di căn, chức năng gan thận của ba Trần không có vấn đề gì, mặc dù có hơi thiếu máu, nhưng cơ bản là có đủ điều kiện trị liệu bằng hóa chất. Trần An An nghe kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Đêm qua cô nhìn vẻ mặt và lời nói của Diệp Lương Nhất cũng đoán được phần nào. Hiện tại dưới ánh mắt lo lắng của Diệp Lương Nhất, vậy mà cô một giọt nước mắt cũng không có rơi, chỉ là xin nhờ Diệp Lương Nhất hết sức cứu ba cô. Còn mình tất cả chạy lầu trên lầu dưới bổ sung thủ tục nhập viện, lại đến công ty xin nghỉ dài hạn. Lúc về bệnh viện, tay phải cầm mấy tờ rơi cho thuê phòng. Nay trụ cột của cô đổ xuống, vậy là một mình cô phải chống đỡ từng ngày. Diệp Lương Nhất liếc mắt nhìn mấy nội dung trên tờ giấy, lập tức giật lấy ném toàn bộ vào thùng rác. Dưới ánh mắt sửng sốt của Trần An An, lạnh lùng nói: "Em còn thừa tiền đi thuê phòng ư?" Trần An An cá chán nản cúi đầu, tóc đôi ngựa ở trên đầu dường như cũng rủ xuống, thành thật: "Không có." Hiện tại tiền đối với cô mà nói là vấn đề lớn nhất. Cô mới đi làm được 2 năm, mỗi tháng để lại 1.000, còn lại đưa hết cho ba, trong tay căn bản là không có tiền tiết kiệm. Tiền phẫu thuật và nằm viện ít nhất cũng phải 8 vạn. Cô hoàn toàn không biết nên kiếm ở đâu ra. Cô không thể tìm ba cô hỏi. Ba mình cô hiểu rõ, nếu biết phải phẫu thuật nhiều tiền như vậy thì dù có liều mạng ông cũng không chấp nhận. "Nghe anh." Diệp Lương Nhất đặt tay lên vai của Trần An An, cúi đầu đối diện với cô: "Vấn đề tiền em không cần phải lo, cũng không phải lo tìm phòng, cứ ở chỗ anh." Thấy cô mở miệng muốn nói, Diệp Lương Nhất đem ngón trỏ đặt lên môi có chút khô nứt của cô, thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Em chỉ cần chăm sóc cho ba tốt là được. Đừng quên, anh là bạn trai của em mà." Nhưng đó là giả, là lừa mẹ anh, em..." Trần An An cắn môi, đôi tay bị mấy cái túi to đè nặng tái nhợt, nắm chặt vào nhau. "Làm sao em có thể tiếp tục nhờ vả anh như vậy?" "Nào, được rồi, nghe anh." Diệp Lương Nhất trong lòng thở dài, vừa tức lại vừa thương. Nếu như không phải là thích, hắn có thể làm những điều này cho cô ư? Nếu như đổi lại là phụ nữ khác thì làm sao có thể không hiểu tâm tư của hắn? Chỉ có cô ngốc này là ngây ngô, cái gì cũng không hiểu. Nếu như không phải hiện giờ không phải lúc, hắn nhất định sẽ đem tất cả nói cho cô biết. "Một tuần sau ba em sợ phẫu thuật, chi tiết như thế nào anh sẽ gặp ông để nói. Bây giờ em về nhà nấu cơm, ba không thể ăn cay, làm thức ăn dễ tiêu hóa một chút, mau đi về đi." Trần An An do dự nhưng vẫn gật đầu. Bất luận như thế nào, hiện tại ba cô là quan trọng nhất. Bác sĩ Diệp đối xử với cô tốt như thế nào, cô ghi tạc ở trong lòng, cho dù về sau muốn lấy tính mạng cô cũng không có do dự. Rốt cục thuyết phục được Trần An An, Diệp Lương Nhất thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thấy cô đi vào thang máy, liền không chậm trễ đi nhanh về phòng của ba Trần. Lát nữa hắn còn phải nghĩ ra cái cớ để gạt của ba Trần An An, không muốn cho ba cô biết bệnh tình của ông. Thế nhưng phẫu thuật có thể tìm cách, vậy trị liệu bằng hóa chất thì làm sao? Khi đó không thể nào che giấu. Thôi đi, đi một bước tính một bước vậy. Đợi cho thân ảnh của ba người đều biến mất, ở góc cầu thang Trung Vận đứng bất động, đôi mắt mở to, hô hấp dồn dập, cơ trên mặt vì nỗi vui sướng to lớn mà co rúm lại, làm cho khuôn mặt xinh đẹp thoạt nhìn hết sức tức giận. Tốt thật, thì ra bọn họ không phải là người yêu, toàn bộ đều là giả vờ. Trung Vận gắt gao nắm chặt ống nghe trong tay, trong đầu nhanh chóng xuất hiện lên một tia sáng. Chương 43. Ngày ba Trần phẫu thuật được định là chiều 30 cuối năm, còn một tuần để chuẩn bị. Trong lúc này, chẳng những phải điều dưỡng thân thể thật tốt, còn phải làm sạch ổ bụng chờ phẫu thuật. Không biết Diệp Lương Nhất nói gì với ba Trần mà ông cao hứng tiếp nhận chuyện phải phẫu thuật. Chưa bàn đến tình trạng của cơ thể, nhưng ít nhất là tâm trạng cũng rất tốt. Buổi tối, sau khi tan tầm, Lý Duyệt Nhiên và Lăng Tiêu đến thăm ba Trần một lần. Từ miệng của Trần An An, Lý Duyệt Nhiên biết được bệnh tình của ba Trần, biết ông phải phẫu thuật sớm cũng không có kinh ngạc. Miệng của cô ngọt, nói chuyện lại khéo léo, làm cho người lớn vô cùng yêu thích. Chọc ba Trần ở trong phòng bệnh cười ha hả. So với Trần An An ngây ngốc thì tất nhiên là hơn nhiều. Lăng Tiêu không có nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Duyệt Nhiên cười. Anh đứng ở một bên cũng ngốc nghếch cười theo. Trần An An rửa hoa quả. Ba Trần tiến đến bên tai của Lý Duyệt Nhiên, bảo cô khuyên Trần An An về công ty đi làm. Ông cũng không phải là bệnh nặng gì, làm sao mà phải to chuyện. Chính ông cũng đã nói với Trần An An nhiều lần mà cái con nhỏ cứng đầu nó không có nghe, cứ mím môi dùng cặp mắt lúng liếng kia nhìn ông. Cho nên ngay cả lặng nặng lời ông cũng chẳng nói nổi. Lý Duyệt Nhiên nghe xong trong lòng chua xót, làm sao mà ông lại bệnh nhẹ, ấy là ung thư. Thế nhưng cô không thể nói với ba Trần, liền khéo léo chuyển đề tài, ngược lại cùng ba Trần nói chuyện của Trần An An ở công ty. Phàm là cha mẹ không thể không hiểu con. Đã qua một thời gian dài Trần An An không ở bên ba Trần, mà tính tình cứ đơ đơ như một cái khúc cây, ông vẫn không có yên tâm. Bây giờ từ miệng của Lý Duyệt Nhiên biết chuyện con nhà mình, tự nhiên rất cao hứng, nháy mắt liền quên đi chuyện mình nói một giây trước. Trần An An rửa hoa quả về, vừa định mở cửa, nghe tiếng ba cười sang sảng. Cô đứng ở cửa chốc lát, đem hết nước mắt sắp chảy ra nuốt xuống, thay bằng khuôn mặt tươi cười, lúc này mới đẩy cửa bước vào. Ba cô thích ăn táo, Trần An An đem cầm dao gọt hết vỏ, xong xuôi mới đưa cho ông. Kết quả đổi lấy mấy câu quở trách của ba Trần, đã rửa rồi thì cần gì gọt vỏ, cái đứa nhỏ này thật là lãng phí. Trần An An cúi đầu dạ vâng, đáp lời ba cô quở trách, cũng không có cãi, ngoan ngoãn làm cho người ta đau lòng. Nói xong câu cuối, chính ba Trần cũng chẳng nỡ nhẫn tâm, đành yên lặng cúi đầu ăn táo. Lý Duyệt Nhiên chỉ ở bệnh viện được gần một tiếng, phải về. Trần An An tiễn cô và Lăng Tiêu đến cổng bệnh viện, vừa quay vào đã bị Lý Duyệt Nhiên kéo lại. An An, mình chưa hỏi cậu, cậu đủ tiền cho ba phẫu thuật không? Nếu không đủ thì nói với mình, còn có cả Lăng Tiêu, anh có tiền, cậu thiếu bao nhiêu đừng có im lặng. Trần An An cảm kích. Không cần đâu, Duyệt Nhiên, Diệp Lương Nhất đã giúp mình phí phẫu thuật. Cậu và Lăng Tiêu về đi, lái xe cẩn thận một chút. Đoán được nhất định là Diệp Lương Nhất hỗ trợ, đôi lông mày của Lý Duyệt Nhiên nhếch lên. Chiêu này chính là hoàn toàn đem cô ngốc trói lại, vừa ân vừa tình thì làm sao mà thoát được. Nghĩ đến đây, Lý Duyệt Nhiên vỗ vỗ khuôn mặt của Trần An An. Được rồi, chuyện tiền bạc mình không quan tâm, nhưng cậu đừng đỏ mắt như vậy. Không phải chỉ là u ác tính thôi sao? Cùng lắm thì là cắt, cắt là xong. Trần An An miễn cưỡng nhìn cô, cười cười, nhỏ giọng ừ một tiếng. Lý Duyệt Nhiên biết trong lòng cô khổ sở, cho nên cũng không có nói nhiều, để cô nhanh chóng về bệnh viện chăm sóc ba, ngồi vào trong xe của Lăng Tiêu, rời khỏi bệnh viện. Vẫy tay với Lý Duyệt Nhiên xong, Trần An An xoay người trở vào. Cô không đi thang máy, mà đi thang bộ, vừa đi vừa nghĩ xem ba cần bổ sung cái gì, cô có thể làm gì trước khi phẫu thuật, chậm rãi bước đi. Vừa đến chỗ cầu thang, thì bị người ta gọi lại. Trần An An. Trần An An quay đầu, không ngờ lại là Diệp phu nhân. Bác, tại sao bác lại đến đây? Mỗi một lần đối mặt với Diệp phu nhân, Trần An An đều có một loại cảm giác áy náy mà không hiểu tại sao. Cô gần như chưa từng nói dối quá lớn như vậy, trong lòng luôn bất an, cảm thấy rất có lỗi với Diệp phu nhân, nhất là khi Diệp phu nhân càng ngày lại càng đối tốt với cô. Con đi theo bác tới văn phòng của Diệp Lương Nhất. Không hiểu vì sao, sắc mặt của Diệp phu nhân vô cùng không tốt, thái độ với cô cũng thay đổi. Trong lòng của Trần An An nhất thời lo lắng không yên. Bác có chuyện gì không ạ? Bảo con đi, con cứ đi đi. Diệp phu nhân nhướng mày, lại có một loại khí thế áp bức, trái ngược hoàn toàn so với sự hòa nhã dễ gần trước đây. Ánh mắt sắc bén gần như có thể đem cô cắt nát. Lúc này, Trần An An rốt cục hiểu khí thế khiếp người kia của Diệp Lương Nhất là từ đâu, đều là di truyền từ Diệp phu nhân. Trong lòng của cô hoảng sợ, nháy mắt định chạy trốn. Thế nhưng Diệp phu nhân cố tình nhìn cô như vậy, đến cả cự tuyệt cũng không có nói được, đành phải bất an đi theo bà tới văn phòng của Diệp Lương Nhất. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Diệp Lương Nhất ngẩng đầu, nhíu mày. Diệp phu nhân vốn tức giận bừng bừng, nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng của con nhà mình như vậy, nhất thời càng tức. Thế nhưng bà là người càng tức, lại càng lạnh lùng, cũng không la hét, trực tiếp tới trước mặt của Diệp Lương Nhất, đặt túi xách lên bàn làm việc của hắn, lạnh lùng. Còn đó, và Trần An An rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật ra bà đã sớm nên nhìn ra vấn đề. Hai người trước mặt bà chưa từng có động tác gì quá thân mật. Trần An An vẫn gọi là bác sĩ Diệp. Nhưng cái ngày mà Trần An An uống rượu say trong phòng của Diệp Lương Nhất, bà quả thực là nghĩ bọn họ đang yêu nhau. Còn đã hơn 30 mà còn chưa có bạn gái, làm sao mà bà có thể không vội? Bởi vậy, thật vất vả Diệp Lương Nhất mới chính mồm thừa nhận là mình có bạn gái, còn dẫn về nhà, bà vui như không hết, cho nên nghĩ quan hệ của bọn họ chắc là tính luôn đến chuyện hôn sự. Bà thậm chí còn sợ là con nhà mình quá mức lạnh lùng, còn tự lên kế hoạch hôn lễ cho chúng nó. Sáng hôm nay bà tìm người xem ngày, ngày cuối năm chắc chắn là ngày may mắn, không thể tìm ngày nào tốt hơn để đính hôn. Bà cũng không định linh đình gì cả, chỉ có cha mẹ hai bên thân thiết cùng ăn một bữa cơm làm chứng là được. Trước tiên cứ đem cô con dâu này trói lại, không để nó chạy mất là được. Nhưng ngay lúc bà đang suy nghĩ chọn nhẫn cưới theo sở thích của Trần An An như thế nào, Trung Vận lại gọi điện hẹn bà ra ngoài. Lại nói đối với Trung Vận, lúc đầu còn tưởng rằng cô và Diệp Lương Nhất có thể trở thành một đôi. Thế nhưng Diệp Lương Nhất đưa cô ta về nhà hai lần, thái độ thản nhiên, bà lặng lẽ quan sát một chút, cảm thấy không có khả năng, cho nên không tác hợp. Huống hồ, bà cũng không thích con người của Trung Vận, tính cách quá mạnh mẽ, cũng quá tham vọng, tuyệt đối không phải là con dâu tốt. May mà Diệp Lương Nhất không có tình cảm gì với cô ta. Trước khi Trung Vận nói cho bà biết sự tình, cho tới bây giờ, bà không ngờ chuyện này lại là một trò bịp. Bà vốn tưởng rằng lập tức có thể ôm cháu trai, bây giờ lại phát hiện tất cả đều là bong bóng nước. Bà chẳng có cháu trai, thậm chí ngay cả con dâu cũng không có. Toàn bộ đều là âm mưu. Diệp Lương Nhất và Trần An An căn bản không phải là một đôi, chúng nó giả bộ làm người yêu để lừa bà. Điều này làm sao bà có thể chấp nhận được? Sắc mặt của Trần An An trắng nhợt, cô vốn chột dạ, nay lại bị Diệp phu nhân nói như vậy, lập tức sợ hãi. Diệp phu nhân liếc mắt nhìn thấy biểu tình của cô, cũng biết tại sao lại như vậy. Bà thu hồi ánh mắt trên người của Trần An An, bình tĩnh nhìn Diệp Lương Nhất, sắc mặt lạnh như băng. Diệp Lương Nhất, con nói thật cho mẹ, mau lên. Thì chúng con đang yêu nhau mà. Diệp Lương Nhất nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Diệp phu nhân, gằn từng tiếng, vô cùng nghiêm túc. Diệp phu nhân bị hắn làm cho tức giận, nở nụ cười trực tiếp chuyển qua Trần An An. Trần An An, đúng là như vậy sao? Trần An An bị bà nhìn như vậy, chỉ cảm thấy da đầu run lên, mồ hôi lạnh toát. Cô nghiêng đầu tránh ánh mắt của Diệp phu nhân, ấp úng. Thực xin lỗi bác, con... Cô còn chưa nói xong đã cảm thấy hoa mắt. Một tiếng chát giòn tan vang lên. Diệp phu nhân nâng tay phải hung hăng cho Diệp Lương Nhất một cái bạt tai, đánh vào má trái của Diệp Lương Nhất. Chỉ một thoáng đỏ rực, kính mắt cũng bị văng ra. Ánh mắt của bà cực lạnh, sắc bén giống như kiếm tuốt ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào ngực của Diệp Lương Nhất. Nếu như không phải Trung Vận nói với mẹ biết, con còn định giấu đến bao giờ? Diệp Lương Nhất, con làm mẹ vô cùng thất vọng. Con đùa giỡn tình cảm như vậy có khác gì ba con đâu. Nói xong, bà cũng không ở lại, xách túi, không liếc nhìn Trần An An lấy một cái, đi ra khỏi phòng của Diệp Lương Nhất. Bác đừng đi, con xin lỗi. Trần An An vừa kêu vừa chạy theo Diệp phu nhân, nước mắt lăn xuống. Bác chờ một chút. Đáng tiếc cô phản ứng chậm, đến khi cô đuổi kịp thì Diệp phu nhân đã vào trong thang máy. Trần An An lau nước mắt, khẽ cắn môi quay về văn phòng của Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất giống như cây cột, đứng đó cũng không nhặt kính, không quan tâm mặt sưng đỏ, chỉ bình tĩnh nhìn về hướng cửa, không nhúc nhích. Bác sĩ Diệp, thật xin lỗi, anh có đau không? Có đau không? Trần An An bổ nhào đưa tay chạm vào má của Diệp Lương Nhất, khuôn mặt tuấn tú sưng vù, có thể thấy một cái tát này của Diệp phu nhân hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình. Cảm giác bỏng rát làm cho nước mắt của Trần An An không ngừng rơi. Cô đau lòng kiễng mũi chân thổi lên mặt của Diệp Lương Nhất, vừa hối hận tự trách. Đều là tại em, nếu em không phủ nhận thì sẽ không như vậy. Em... Anh không có đùa giỡn tình cảm. Diệp Lương Nhất ngắt lời cô, đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên mặt mình, còn người hẹp dài nhìn thẳng Trần An An. Trần An An, anh không có đùa giỡn tình cảm. Em biết. Trần An An nghẹn là ngào gật đầu. Bác sĩ Diệp là người tốt, anh sẽ không làm việc này. Làm bạn gái của anh. Diệp Lương Nhất nắm tay cô thật chặt, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm, lặp lại một câu: An An là bạn gái của anh. Nhưng mà em đã... Không phải như vậy. Diệp Lương Nhất kéo tay của Trần An An đặt lên ngực mình. Cô cảm giác được không? Hắn nhìn chằm chằm cô, giữ chặt ánh mắt của cô. Tim anh đập nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Bác sĩ Diệp, anh bị đánh cho học rồi sao? Trần An An mở to đôi mắt nhòe lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy sợ hãi. Em đi tìm bác sĩ, em... Diệp Lương Nhất thở dài, cúi đầu chạm vào trán cô. Sao em không hiểu vậy? Là anh đang thổ lộ với em. Anh muốn em làm bạn gái của anh, không phải là giả. Là bạn gái của anh thật sự. Có thể ôm, có thể hôn, không cần lo lắng bị em đẩy ra, càng không cần lo lắng bị người khác cướp đi. Giọng nói của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng ánh mắt lại trong như gương, dịu dàng gần như có thể nhỏ ra nước. An An, em không hiểu sao? Anh vẫn luôn yêu em. Chương 44. Diệp Lương Nhất. Khuôn mặt của Trần An An nóng dần, tim đập bình bịch, tựa như muốn bật ra khỏi cổ họng, ngay cả đầu cũng choáng váng. Vừa rồi cô có phải là nghe lầm hay không? Diệp Lương Nhất vậy mà lại thổ lộ với cô, điều này làm sao có thể? An An, em có đồng ý không? Anh đang đợi câu trả lời của em đó. Diệp Lương Nhất đưa tay xoa mặt của cô, không hề chớp mắt, quan sát từng biểu tình nhỏ. Em đỉnh đầu của Trần An An như muốn bốc hơi, ánh mắt nóng bỏng của Diệp Lương Nhất dường như có thể làm cho cả người cô bốc cháy. Bị nhìn chăm chú như vậy, ngay cả tự hỏi cô cũng không thể, càng miễn bàn đến nói chuyện. Diệp Lương Nhất thấy vậy, khẽ cong môi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Anh đếm đến ba, nếu không trả lời tức là đồng ý đó. Trần An An cuống lên, đang định nói, đã thấy Diệp Lương Nhất khẽ nhếch môi mỏng, rất nhanh. 1, 3. Hắn nói rất nhanh, phản ứng của cô không có theo kịp. Đến lúc khôi phục lại tinh thần, người đã đếm xong, mỉm cười nhìn cô. An An, bây giờ em là của anh. Trần An An ngượng ngùng, cúi đầu, lùi lại từng bước, nhỏ giọng kháng nghị. Anh xấu lắm, chưa có hai. Trong mắt của Diệp Lương Nhất tràn ngập ý cười, hắn chậm rãi tiến lên, đem khoảng cách giữa mình và Trần An An từng chút kéo lại gần, lúc này mới nói. Sao lại không có? Hai, ở ngay bên cạnh chúng ta đó. Trần An An nghi hoặc nhìn hắn. Diệp Lương Nhất thon ngón tay dài điểm điểm cái trán của cô cười nói. Ở ngay đây này. Diệp Lương Nhất. Trần An An tức giận trừng mắt. Sao lại có thể như vậy? Em... Cô ưỡn ngực rồi lập tức có chút uể oải cúi đầu, mũi chân di di trên mặt đất. Em tuy có ngốc, mọi người nói vậy, nhưng mà anh xấu lắm. Rõ ràng anh vừa nói là 1, 3. Không phải là 1 rồi 3. Anh đếm đến 1, 3, em còn không có nói gì, đương nhiên là đồng ý. Diệp Lương Nhất nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô, đau lòng vuốt ve đôi môi khô nứt. Thấy cô còn muốn cãi, liền cúi đầu chuẩn bị bao phủ môi cô, dùng đầu lưỡi làm môi cô ẩm ướt, ở giữa hai cánh môi thì thầm. An An, đừng cự tuyệt, là anh thật sự yêu em. Trời vào đông, 6-7 giờ trong văn phòng đã sáng đèn. Ánh điện chói lòa chiếu lên đỉnh đầu của Trần An An, giống như là một vòng kim quang, vừa dịu dàng lại vừa lóe mắt. Diệp Lương Nhất yêu thương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ở trên môi cô cắn cắn, một chút lại một chút. Tình cảm trong mắt so với ngọn đèn còn ấm áp hơn, nhu hòa hơn. Kết thúc nụ hôn, Diệp Lương Nhất buông Trần An An, đưa tay che che má trái sưng đỏ của mình, ánh mắt rũ xuống. An An, em không muốn sao? Lực chú ý của cô lập tức tập trung ở chỗ sưng vù trên mặt của hắn. Cô kìm không được, dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên, đau lòng vô cùng. Lại thấy ánh mắt hắn ẩm ướt, mềm mại, là sự nhu hòa bình thường không bao giờ thấy. Cho dù má trái bị sưng đỏ, cũng không thảm hại một chút nào, vẫn đẹp trai như cũ, làm cho cô mặt đỏ, tim đập. Trần An An chớp mắt, giật mình, một chữ liền được bật thốt. Rốt cuộc nghe được câu khẳng định, ý cười trong mắt của Diệp Lương Nhất càng nồng nàn. Chẳng biết xấu hổ mà đem mặt của mình lại gần, lấy tay chỉ đau. Vậy phải làm sao bây giờ? Tìm một chút đá áp vào liệu có đỡ không? Hôn một cái sẽ không đau nữa. Trần An An cắn môi, xấu hổ đến nỗi tai đỏ cả lên, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn kiễng chân hôn nhẹ một cái lên mặt của Diệp Lương Nhất. được cô nhân công nhà mình đóng dấu. Tâm tình của Diệp Lương Nhất vô cùng tốt, xoa đầu của Trần An An một chút rồi để cô đi chăm sóc ba. Mình thì nhặt cái kính đã vỡ một nửa đeo lên, mang gương mặt sưng đỏ gõ cửa phòng của Trung Vận. Trung Vận thấy Diệp Lương Nhất đến tìm, cực kỳ vui sướng, lập tức từ ghế đứng lên. Học trưởng, anh chờ một chút, em đi pha trà lúa mạch cho anh. Mặt của anh làm sao vậy? Không có gì. Diệp Lương Nhất đóng cửa phòng, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng tựa vào cửa, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi hái tử thần lướt qua mặt của Trung Vận. Anh nói một câu rồi sẽ đi ngay. Trung Vận thấy vẻ mặt của hắn khác thường, trong lòng có chút kích động, trong mắt hiện lên sự ghê tởm, căm ghét. Học trưởng, anh muốn nói gì? Chuyện ở Mỹ tôi đã biết từ lâu. Hắn đẩy gọng kính, trong mắt hiện lên sự ghê tởm chán ghét. Cô hơi quá đáng rồi đó. Không phải em. Hô hấp của Trung Vận cứng lại, liên tục lắc đầu, nói mà không nghĩ. Em không hề đụng vào hộp cơm. Học trưởng, anh phải tin em. Hộp cơm? Tôi đã nói gì đâu. Diệp Lương Nhất lạnh lùng giễu cợt, ngữ khí dọa người. Cô đã vô tội, vậy làm sao biết bên trong hộp cơm có vấn đề? Trung Vận loạng choạng, mặt phút chốc trắng bệch, không chút huyết sắc. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Diệp Lương Nhất không cho cô ta cơ hội phản kháng, tiếp tục nói. Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi? Trung Vận cụp mắt, thân thể lung lay như sắp đổ. 9 năm. Diệp Lương Nhất cười lạnh, sắc điệu hờ hững, không chút tình cảm. Thì ra là cô vẫn còn nhớ. Chúng ta quen biết nhau 9 năm. 9 năm tôi không hề cứng rắn với cô, cho nên cô bắt đầu dám dùng thuốc sao? Trung Vận ngẩng đầu nhìn Diệp Lương Nhất, ánh mắt đỏ rực, giống như có thể nhỏ ra máu. Trung Vận, cô rất thông minh. Diệp Lương Nhất nhìn cô ta chằm chằm. Lần đầu tiên gặp cô tôi đã biết, nhưng... Hắn dừng một chút, âm thanh trở nên nhẹ nhàng, y như giọng nam nữ thân mật, nhưng ngay lập tức lại gằn từng tiếng, không khác gì một thanh kiếm nhọn hung hăng đâm vào trong lòng của Trung Vận. Cô thông minh như vậy, chắc cô không bao giờ ngờ tới. Tôi cho dù thích đàn ông cũng không có thích cô. Không còn gì đau đớn hơn, nhục nhã hơn như vậy. Người đàn ông mình thích đến tận xương tủy, vậy mà trước mặt mình dùng ngữ khí bình thường, từ ngữ bình thường lại khẳng định là chán ghét mình không gì bằng. Trung Vận là người rất hiếu thắng, mặc kệ làm gì cũng không chịu đứng sau người khác, mọi chuyện đều phải giành vị trí đứng đầu. Cô ta coi tôn nghiêm của mình là điều tôn quý nhất trên đời, cao cao tại thượng như ở đền thờ, không ai có thể chạm vào dù chỉ một chút. Thế nhưng hôm nay, Diệp Lương Nhất hung hăng mang tôn nghiêm của cô ta dẫm nát ở dưới chân, tàn nhẫn chà đạp, gộp cả tình cảm của cô ta vào đó. Cô ta cũng đâu có phải là người máy, làm sao có thể không khổ sở. Trung Vận nắm chặt tay, không nhịn được, nước mắt rơi xuống. Diệp Lương Nhất thấy vậy, đẩy gọng kính, rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước, như nhớ ra cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, nhếch miệng nói với Trung Vận. Đúng rồi, tôi quên còn chưa cảm ơn cô. Trung Vận có chút kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng mong manh. Ít ra cô cũng đã nói với mẹ tôi biết về mối quan hệ giữa tôi và An An. Cuối cùng An An cũng cho tôi một danh phận, cho nên về sau tôi là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô ấy đấy. Nói xong, Diệp Lương Nhất cũng không thèm nhìn biểu tình của Trung Vận, bước thẳng ra khỏi văn phòng của cô ta. Ánh mắt của Trung Vận đỏ rực, ngực phập phồng dữ dội, hiển nhiên là tức giận đến cực hạn. Cô ta oán giận nhìn về phía cửa, đột nhiên vớ lấy cái tượng búp bê bằng sứ trên bàn làm việc, hung hăng ném choang một cái lên cửa. Sau khi hai người giải bày, tấm cửa giấy ngăn cách ở giữa bị xóe bỏ. Tuy vậy, hình thức chung cũng không có gì thay đổi quá lớn. Niềm vui sướng nho nhỏ khi được Diệp Lương Nhất thổ lộ rất nhanh bị sự lo lắng cho bệnh tình của cha làm giảm bớt. Trần An An ngày ngày canh giữ bên giường bệnh của ba Trần, trừ khi nấu cơm hay là xuống dưới mua đồ, nếu không thì gần như là một tấc cũng không rời khỏi phòng bệnh. Mấy ngày nay, Trần An An lên mạng tìm hiểu rất nhiều tài liệu, đối với ung thư dạ dày cũng không hiểu biết. Ba cô đã lớn tuổi, làm trị liệu bằng hóa chất thực ra là vô cùng nguy hiểm. Ngay cả Diệp Lương Nhất cũng không dám chắc sau khi phẫu thuật rốt cuộc có thể tiếp tục làm bằng hóa chất hay không. Dù sao, nếu như sau khi phẫu thuật khôi phục không có tốt, cứ mù quáng sử dụng hóa trị liệu chỉ làm cho bệnh tình nặng thêm. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi. Trước đó vài ngày ở cùng Diệp Lương Nhất, thật vất vả mới tăng được một chút thịt, mấy ngày nay lại tiêu hết. Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy hóp, đôi mắt đen láy ở trên khuôn mặt trông càng trũng sâu và lớn. Diệp Lăng Nhất nhìn mà đau lòng vô cùng, cũng không biết khuyên cô như thế nào nữa, đành phải tập trung cho ca phẫu thuật. Lúc này hắn không chỉ là một bác sĩ, trong tay hắn còn là một sinh mệnh, người cha của cô gái trong lòng hắn yêu. Chuẩn bị trước phẫu thuật cực kỳ khó chịu, trong một ngày phải uống đến 2 bình đầy hỗn hợp thuốc đen xì xì, pha thuốc rửa ruột, cứ một lát là phải chạy vào nhà vệ sinh. Cũng may là ba Trần hết sức kiên cường, cho dù đến cuối cùng bị ép buộc để Diệp Lương Nhất mới đỡ đi được, cũng không có kêu một tiếng. 30 Tết, nhà nhà chuẩn bị đón năm mới, Trần An An lại căng thẳng đưa ba vào phòng phẫu thuật. Ba Trần không biết bệnh tình của mình, vẫn lạc quan, làm người xót xa trong lòng. Trần An An nhìn mà ngực đau như là bị kim đâm vậy. Yên tâm đi. Trước khi phẫu thuật, Diệp Lương Nhất gọi Trần An An vào phòng của mình, nói với cô những tình huống để trấn an. Nhưng mà Diệp Lương Nhất, em sợ. Đôi mắt của Trần An An đỏ hồng, nắm chặt tay áo của Diệp Lương Nhất, cực kỳ kiềm chế bất an ở trong lòng. Không biết vì sao, cô luôn luôn có một cảm giác hoảng sợ, cho dù là lúc ký cam kết trước khi phẫu thuật hay là ở trong phòng phẫu thuật lạnh như băng kia. Cô sợ một khắc trước còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ba cô, nhưng giây tiếp theo lại chỉ có thể nhớ về ông như ở trong ký ức. Sẽ không có gì đâu, tin anh. Diệp Lương Nhất hôn lên khóe môi của cô, thấp giọng nói. Đi về phòng bệnh ngủ một giấc, ngủ dậy lại được gặp ba, có được không? Lông mi của Trần An An run rẩy, gật gật đầu, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Anh phải mang ba em đi ra, sau đó còn đón mừng năm mới. Diệp Lương Nhất kéo đầu nhỏ của cô đặt lên ngực của mình. Anh hứa. 9:30 sáng, ba Trần được đẩy vào phòng phẫu thuật. Diệp Lương Nhất cùng bác sĩ hộ lý đi vào. Trần An An ngồi ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo, chăm chú nhìn cửa phòng phẫu thuật. Đèn đỏ quỷ dị trên cánh cửa nặng nề nhấp nháy. Ở trong đó có 2 người đàn ông cô yêu thương nhất trên cuộc đời này. Cô không nghe lời Diệp Lương Nhất ở trong phòng nghỉ ngơi, mà cô yên lặng ngồi ở băng ghế dài, vóc dáng tiểu tụy, hai tay chắp trước ngực mà cầu nguyện. Bất kể phải trả giá gì, cô cũng chấp nhận, chỉ cần để cho ba cô có thể bình an ra khỏi cánh cửa kia, như vậy cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Ở trong đó có 2 người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời này. Một người là cha cô, còn một người đang cứu cha cô, cũng là người mà cô đặt toàn bộ trái tim của mình vào. Hết chương 44, hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.